Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 927 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Lữ Lương Hào, làm công đại sảnh, Tông Chính hoãn thật lâu sau. Thẳng đến tin tưởng có thể ngăn cản chính mình hàm răng run lên mất uy tín mới mở miệng hỏi. Hết thảy đều xong rồi, Tang Vương phủ rơi đài. Chúng ta xem như bị vứt bỏ, Đại Tư Mã lắc lắc đầu, còn không thể nói như vậy. Từ trước mắt cục diện suy đoán, chỉ có thể giả thiết Long truyền nhân bị tiêu diệt, rất có thể chỉ là bộ phận bị tiêu diệt, hoặc là chỉ là lọt vào bị thương nặng tạm thời mất đi chiến lực. Mà mặc dù điểm này cũng gần là chúng ta suy đoán mà thôi, mặc dù thật là như thế. Chúng ta cũng không cần phải quá mức tuyệt vọng. Đế quốc vũ lực không có ai so với ta càng thêm rõ ràng. Liền tính những cái đó mặt ngoài duy trì Tang Vương phủ đoàn đội đầu sỏ toàn bộ quan vọng. Riêng là chân chính chung với Tang Vương điện trung tầng siêu nhân đoàn đội thêm lên cũng có đủ để cùng Long truyền nhân chống lại lực lượng đều nói kia âm nhạc ra quỷ kế đa đoan. Thế tử bảo thủ bị nàng chui chỗ trống ăn lỗ nặng liên lụy Long truyền nhân cũng không ngoài ý muốn. Nhưng thế tử cũng không phải ngu xuẩn, ăn qua mệt sau tự nhiên sẽ tổng kết giáo huấn, tiểu tâm an bài dư lại lực lượng ban cho phản kích liền tính thế tử điện hạ thật sự thất tâm phong. Ở đâu âm nhạc ra trong tay bị một cái nói hố đến chết. Tang Vương điện cũng không có khả năng đối này làm như không thấy nhận hắn làm bậy đi xuống, tuy rằng hiện tại chúng ta tưởng từ Tang Vương phủ này chiến hạm trên dưới thuyền cơ hội đã bị thế tử bóp tát, nhưng chỉ cần cục diện rằng co đi xuống, Tang Vương phủ không cần bị các công chúa bắt gọn, tổng còn có chúng ta xuất đầu ngày, nói xong lời cuối cùng. Đại Tư Mã cũng không cấm tự giễu mà cười cười, bọn họ đều là bởi vì đối Hoắc Mẫn Dương năng lực tín nhiệm mới lên tới này con chiến hạm. Sớm biết rằng Hoắc Hâm bao như thế phát dồ, lúc trước vô luận là đảo hướng hoàng thất phái vẫn là giống hữu tướng như vậy bảo trì trung lập đều mạnh hơn hiện giờ lựa chọn. Nghĩ đến đây, hắn không cấm cảm khái khởi hữu tướng người này, trung dung công chính, tài học thường thường, thế lực hiểu rõ, không có gì hơn người mới có thể lại bất luận vừa đe dọa vừa dụ dỗ luôn là kiên trì ở chính mình nội tâm kia một cái chính đạo thượng. Tại đây phong vũ phiêu diêu cao ốc đem khuynh thời đại, bọn họ tất cả mọi người cho rằng hữu tướng loại người này là sớm nhất sẽ bị lịch sử cự luân niệm thành bụi bặm, ai ngờ đầu tiên là các công chúa thân tín bị xa lánh ra triều đình. Tiếp theo bọn họ này đó Tang Vương phái nhân viên quan trọng bị giam lỏng tại đây xuống đất không cửa biển sâu lao giam, nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có kia nhất bình phàm vô kỳ hữu tướng như cũ sinh động ở trong triều đình. Có thể bằng vào chính mình kia ít ỏi lực lượng đem lịch sử cự luân dẫn hướng chính mình chờ mong. Phương hướng, chẳng sợ chỉ là một chút, đại dung quốc hiệu vì dung. Không xưng bá, không khuếch trương, lấy văn trị quốc, lo liệu trung dung chi đạo. Chính mình trước kia chưa bao giờ khắc sâu tự hỏi quá. Hiện tại nghĩ đến, tựa hồ thái tổ sở thờ phụng lý niệm, thật là cùng hữu tướng này một loại người tương đồng đâu. Hoắc Hâm bao kia cầu tạp chủng, nếu không phải hắn bức chúng ta ký xuống văn kiện cùng Vân Thường Tiên phủ quyết liệt, chúng ta lại như thế nào sẽ bị đẩy vào lập tức này thảm trạng. Phụ Hí Vương hận đến hàm răng ngứa, miệng vỡ mắng, đều là bị coi là hoàng thất thân tộc một phương vương hầu. Hắn có thể nói tự do nhìn Hoắc Hâm bao lớn lên, ban đầu còn vẫn luôn bởi vì người này tàn nhẫn độc ác dũng khí hơn người rất là coi trọng. Lại không nghĩ rằng có một ngày cư nhiên bị tính kê tới rồi trên đầu mình, ngài nói. Nếu Tang Vương phủ thật sự bại, chúng ta chạy đi liền nói chính mình bị hiếp bức, công chúa điện hạ như vậy nhân từ, có thể hay không võng khai một mặt. Ung Châu Châu Mục hơi mang kỳ ký mà nhìn về phía tả tướng hơi hơi nâng lên một bên lơ. Lỏng trường mi, so một cái ra dầu im lặng, đệ nhất. Các ngươi có lẽ cũng không hiểu biết địch quân trận doanh chân thật tình huống. Theo ta hiểu biết, nếu là kia âm nhạc gia muốn chúng ta chết, liền tính công chúa thiệt tình tưởng cứu chúng ta, chúng ta cũng sống không được, lời này vừa nói ra. Mãn Đường toàn kinh, tựa hồ chỉ có thái phó đại nhân đối này có biết một vài. Cũng không biết là thông qua cái gì con đường, thân ở địa vị cao. Những người này phần lớn đều cùng siêu nhân thế giới có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhưng đều không phải là ứng tuyển giả. Bọn họ chung quy là vô pháp được đến nhất trung tâm tình báo, trước đây bọn họ chắc hẳn phải vậy cho. Rằng Vân Thường Tiên Phủ là công chúa thủ hạ bí mật bồi dưỡng một phen lợi kiếm. Đỉnh xé trời căng đã chết bất quá là Long truyền nhân cùng Tang Vương Phủ như vậy hợp tác quan. Hệ, hiện giờ nghe tới. Chẳng lẽ này Vân Thường Tiên Phủ là cái gì giấu ở âm u thế giới bàng nhiên cự thú? Vẫn luôn âm thầm thao tác triều đình, thẳng đến tận thế đem lâm mới quyết định trồi lên mặt nước. Đương nhiên, lấy bọn họ cằn cỗi sức tưởng tượng, đánh chết cũng không có khả năng nghĩ đến công chúa đối âm nhạc gia ngoan ngoãn phục tùng nguyên tự. Sủng ái, tả tướng nói còn ở tiếp tục, đệ nhị. Kia âm nhạc gia đối người một nhà cực đoan bênh vực người mình. Hành sự không từ thủ đoạn, bất kể hậu quả, nếu là Tang Vương phủ bại, chúng ta 100% không có đường sống, cho nên. Vô luận đối thế tử làm có bao nhiêu lệnh người căm ghét, làm chúng ta có bao nhiêu không cam lòng, lúc sau lại muốn mưu hoa cái gì, kia cũng là chúng ta cùng chung kẻ địch đem hoàng thất phái hoàn toàn bài trừ lịch sử sân khấu lúc. Sau mới có thể suy xét sự tình, đến nỗi hiện tại. Cùng với suy xét những cái đó lấy người ta tình cảnh hoàn toàn ảnh hưởng không đến vấn đề. Không bằng trước tới nghiên cứu một chút nơi này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Nói, hắn vươn một con khô khốc ngón tay điểm hướng trong phòng kia từng cây hoặc hắc hoặc hồng hoặc là nửa trong suốt. Phẳng phất từ mặt khác duy độ xuyên qua vào phòng đan sen banh thẳng rậm rạp dây nhỏ, đây là cái gì? Tả tướng phía sau tông giống như là vừa phát hiện che kín toàn bộ phòng dị thường giống nhau. Vươn tay suy nghĩ muốn xem xét, trên thực tế như vậy rõ ràng đồ vật bọn họ sao có thể không có phát hiện. Sở dĩ giả vờ chấn định làm như không thấy thảo luận khởi quốc gia đại sự. Hoàn toàn là bởi vì đối không biết hiện tượng cảnh giác ở siêu nhân tồn tại đều không phải là bí. Mật biểu thế giới, cùng loại cổ quái hiện tượng tại thế giới các không muốn người biết góc tầng ra không ngừng. Ở Đại Dung Đế Quốc, này đó hiện tượng về vì triều đình chuyên môn cơ cấu lý dị viện phụ trách. Trong đó nguy hiểm nhất những cái đó được xưng là bội ảnh hiện tượng theo bọn họ biết. Gần nhất ở Yến Đô không tính xa một chỗ hẻo lánh khe suối trấn nhỏ liền xuất hiện một cái đại lượng. Bội ảnh tụ tập địa phương, bọn họ thậm chí rõ ràng nơi đó tên, bước cam kính trung học từ từ. Đại Tư Mã mở miệng gọi lại luôn luôn cùng hắn chính kiến tương hợp tông chính. Ý bảo bên cạnh hai vị chức quan miễn cưỡng có thể xâm nhập triều đình tiểu lại nói. Các ngươi đi xem, Đại Tư Mã đại nhân. Nơi này cũng không phải là triều đình, người ta đều là ăn bữa hôm lo bữa mai tình cảnh. Chẳng lẽ còn tưởng lấy chức quan áp ta? Trong đó một người cười lạnh một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đừng nhìn Đại Tư Mã cả đời ngựa chiến. Nhưng chung quy tuổi tác đã cao, nếu là tại đây loại tuyệt địa cá chết lưới rách đánh cái ngươi chết ta sống. Hắn tin tưởng bằng chính mình hai vị 40 xuất đầu thả thường xuyên tập thể hình tráng niên đủ để đem. Mặt khác năm đem lão xương cốt cấp sống hủy đi, đến nỗi sau khi ra ngoài bị trả thù gì đó. Hiện tại có thể hay không sống sót còn không biết, quỷ tài sẽ suy xét nhiều như vậy, đối mặt hạ vị già bất kính. Đại Tư Mã cũng chút nào không giận, không nhanh không chậm nói, không tồi người trẻ tuổi. Ở chúng ta này đó lão gia hỏa trước mặt còn dám như thế kiêu ngạo. Ta thưởng thức ngươi, nếu chúng ta đều có thể độ này một kiếp, ta sẽ cho ngươi một cái ngươi nằm mơ đều tưởng được đến cơ hội tốt ngươi cảm thấy động khởi tay tới. Chúng ta đánh không lại ngươi, đây là chính xác, lý tính phán đoán, người luôn là muốn nhận rõ thế cục mới có thể sống sót. Không phải sao, cho nên hiện tại... Ta tưởng ngươi vẫn là tình nguyện ngoan ngoãn nghe lời, đi tra xét một chút những cái đó đến tột cùng là thứ gì, nói. Đại Tư Mã quơ quơ trong tay súng lục bằng vào quân nhân cảnh giác. Đại Tư Mã là cái thứ nhất tiến vào này gian phòng. Sau đó hắn liền phát hiện thông thường ở cửa đứng gác. Giám sát bọn họ công tác bảo vệ cửa nơi đó rớt này đem thượng thật đạn súng lục. Hết chương.